Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 856, chương 857, người đọc số đếm gia tăng. Tác giả, Lão Tư Kích ngay cả Lý Thông chính mình cũng chưa nghĩ đến. Kẻ hèn một cái bạch học truyện tranh, thế nhưng bị này bang gia hỏa cùng tâm ma liên hệ đi lên. Hơn nữa liên hệ phương thức vẫn là như thế chi ngưu bức. Quan trọng nhất chính là, bọn họ những người này tư duy vẫn là ở tu chân giả góc độ đi cân nhắc. Từ tu chân giả góc độ tới cân nhắc, tự nhiên là hết thảy quy công với cái này tu chân. Hơn nữa đại gia vốn là tu chân giả, lúc này lấy tu chân góc độ tới đối đãi vấn đề, cũng không có cái gì không đúng. Nhưng mà này vừa hỏi lập tức liền nghĩa rộng ra tới một cái khái niệm. Đó chính là tâm ma là cái gì? Tâm ma loại đồ vật này rất nhiều người cũng chính là nghe qua mà thôi. Muốn nói gặp qua bọn họ thật đúng là không có. Rốt cuộc tâm ma loại này ngoạn ý trên cơ bản cũng chính là chỉ có tu vi cao thâm nhân tài có cơ hội gặp được, mà tu vi hơi chút thấp một chút người trên cơ bản đều không có cơ hội nhìn đến. Rốt cuộc kim đan kỳ sau này đi, mới có khả năng gặp được cái loại này hố cha tâm ma. Đặc biệt là độ kiếp kỳ thời điểm, tinh quái tâm ma so với nhân loại tới nói càng đơn giản, nhưng là chúng nó tu luyện càng khó. Nhân loại còn lại là yêu cầu đối mặt chính mình rất nhiều tâm ma. Đặc biệt là đối trong đó một cái vượt qua tâm ma tu chân giả tiến hành rồi trình độ nhất định phân tích lúc sau, mọi người đến ra một cái kinh người kết luận. Đó chính là lúc này chúng nó cần thiết muốn đối mặt tâm ma kỳ thật là một loại đối chính mình hành vì tự mình tỉnh lại. Này tính cái gì? Lúc này mọi người một trận kinh ngạc. Rốt cuộc này nhưng bất đồng với kia mặt khác đồ vật. Tâm ma tùy thời sẽ công tới. Kia chính là tương đương nguy hiểm. Hơn nữa loại này tâm ma không có người biết nó sẽ dùng cái gì phương thức công kích ngươi. Cũng không trích rớt hắn sẽ dùng bộ dáng gì hình thức tới tiến hành công kích. Rốt cuộc loại này tâm ma quan trọng nhất chính là dùng chính mình tâm lý lỗ hổng tới tiến hành công kích. Người nhất hiểu biết chính mình chỉ sợ vẫn là chính mình. Hơn nữa loại này tâm ma lỗ hổng ở đâu, chỉ sợ cũng chỉ có chính bọn họ mới biết được. Có lẽ lần trước Cát Thành chính là đi đối mặt chính mình tâm ma. Ngoại giới tuy rằng đem tâm ma tung tin vịt rất lợi hại, nhưng là trên thực tế có như vậy lợi hại sao? Sao có người biết? Nhưng là những người này rất rõ ràng một chút, đó chính là này bạch học khả năng sẽ làm cho tâm ma. Đây mới là nhất hố cha. Lý Thông cũng minh bạch đạo lý này. Loại này tâm ma là thứ gì kỳ thật đại gia đã sớm minh bạch, nhưng là không có người ta nói đến rõ ràng chính mình tâm ma là cái gì. Đây mới là điểm chết người. Hơn nữa những người này cũng không có cách nào nói rõ ràng. Này đó cái gọi là tâm ma cuối cùng sẽ thế nào, cũng sẽ không có người biết. Lúc này mọi người cơ hồ đều rất hiếu kỳ. Rốt cuộc là bộ dáng gì tâm ma có thể làm người dục tiên dục tử. Bất quá hiện tại nhìn này bổn họa, bọn họ tựa hồ minh bạch cái gì. Liền ở bọn họ những người này làm rõ ràng này bức họa ngọn nguồn lúc sau, cũng là không khỏi tò mò nhìn về phía Lý Thông. Này bức họa là có ý tứ gì? Này liền xem như phải nhắc nhở bọn họ những người này không cần làm loạn nam nữ quan hệ, bất quá nghĩ đến cũng có khả năng. Thứ này mỗi một quyển sách đều có thâm ý. Này bổn nhìn qua chỉ là đơn thuần yêu đương, nhưng là ngược tâm trình độ tuyệt đối không thấp. Không ít người đã ở thư bình khu bắt đầu mắng. Vì cái gì muốn như vậy ngược nàng? Tác giả ngươi cái này nên ai ngàn đau ra hỏa. Ta ngày mai liền chát ngươi tiểu nhân. Vì cái gì tác giả muốn ngược đáng yêu nữ hài tử? Loại này tình cảm ngược thật sự là quá không thoải mái. Khẳng định là tác giả không có bạn gái. Toàn bộ thư bình khu đều rối loạn. Bất quá tương đối với lúc này phân loạn thư bình khu, lúc này Lý Thông thư bình khu đều phải mau tạc. Nãi nãi, này viết lâu như vậy thư lần đầu tiên viết loại này liền thiếu chút nữa bị người gửi qua bưu điện. Lưỡi dao, này thật sự là quá hố cha. Lý Thông giờ khóc giờ cười. Cái này bạch học tiểu thuyết là phi thường ngược người, nhưng là loại này tiểu thuyết lại là hưởng ứng tốt nhất. Đặc biệt là hiện tại loại này tu chân giả nhân số bắt đầu tăng nhiều lúc sau. Toàn dân tu chân lúc sau. Vô Thủy Thành bên trong tiếp cận mấy vạn người biến thành tu chân giả. Đây là cái gì khái niệm, lúc này phàm nhân đều có thể mua được loại này ngọc giản. Rốt cuộc tương đối với Lý Thông tiểu thuyết thu phí. Loại này thời điểm bọn họ tiền trả loại này linh thạch là có thể nhìn đến Lý Thông tiểu thuyết. Này liền không hề nghi ngờ là phương thức tốt nhất. Tuy rằng những người này rất nhiều đều là vừa trở thành tu chân giả. Nhưng là bọn họ những người này trong nhà có tiền a. Đều là một ít thế gia. Tích góp một ít linh thạch thực dễ dàng. Bọn họ này đó nhóm đầu tiên tu chân giả đều cơ hồ là nhà có tiền người. Bọn họ sớm liền bắt đầu tiếp xúc tu chân nội dung. Hoặc là trong nhà vốn dĩ liền có người là tu chân giả. Đây mới là quan trọng nhất. Xem Lý Thông tiểu thuyết có thu hoạch. Đây là sở hữu tu chân giả đều biết đến sự thật. Cho nên lúc này đại bộ phận người đều sẽ không bủn xỉn. Này mấy vạn người cơ hồ là nháy mắt biến thành người đọc. Này liền tương đương với nguyên bản đều định mấy ngàn linh thạch thu vào. Lập tức trực tiếp tiêu lên tới thượng vạn. Đây là cái gì khái niệm? Nguyên bản tiền nhuận bút liền càng nhiều không nói. Quan trọng nhất chính là lực ảnh hưởng cùng mức độ nổi tiếng vấn đề. Hiện tại cơ hồ chỉ cần có thể trở thành tu chân giả người đều bắt đầu tiếp nhận rồi loại này giả. Thiết, bọn họ những người này cũng bắt đầu đi theo thoạt nhìn. Lúc này Lý Thông chung quy vẫn là không nghĩ tới lúc này bọn họ này đó người thường nhất cảm thấy. Hứng thú cư nhiên là bạch học. Lúc này này bổn luyến ái hướng tiểu thuyết cơ hồ là đạt được toàn dân quan khán. Mà lúc này bọn họ đối quyển sách này bình luận tham dự trình độ tương đương cao. Mà lúc này bọn họ này bang nhân càng là hưng phấn nhìn cái này bên trong nội dung. Bởi vì lúc này Lý Thông lấy ra tới đồ vật thật sự là quá làm người cảm giác hố cha. Cái này bên trong không riêng gì có rất nhiều ngược luyến. Càng quan trọng là, cái này bên trong có người quan tâm đồ vật, tâm ma. Tân nhập môn này đó tu chân giả thu hoạch tư liệu phương pháp có rất nhiều. Thư viện liền có rất nhiều tư liệu. Nhưng là lúc này xem cái này bình luận bên trong tư liệu mới càng thú vị. Có rất nhiều nhân vi giải thích tâm ma là cái gì. Có thậm chí là trực tiếp bắt đầu kể chuyện xưa. Nơi này đầu nội dung càng phong phú. Đặc biệt là trong đó một người tự thuật. Là thấy được chính mình giết chết một cái vô tội người tới tìm hắn báo thù. Nhưng là hắn như thế nào đều không thể đi xuống kia nhất kiếm. Cuối cùng thiệt tình sám hối mới nhìn thấu tâm ma. Mà lúc này rất nhiều người cũng không biết chính mình tâm ma là cái gì. Nhưng là đối với bình luận khu bên trong về lúc này đối nữ nhân cảm tình áy náy. Khả năng cũng sẽ trở thành tâm ma. Điểm này càng nhiều người bắt đầu thảo luận. Nếu như vậy như vậy như vậy chút một chồng nhiều vợ người chẳng phải là về sau đều không thể tu. Chân này đảo không nhất định, nếu là thiệt tình liền hảo. Rốt cuộc chỉ cần đại gia ngươi tình ta nguyện. Cũng liền không tồn tại ai thua thiệt ai. Lúc này đại gia nhất bang người càng là hưng phấn đi lên. Nếu là thật sự một chồng nhiều vợ đều là có thể thiệt tình kia cũng thật không dễ dàng. Bất quá nói thật, này nếu là quan hệ đến tâm ma. Vẫn là nghiêm túc điểm tới hảo. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.